Bất hủ kiếm thần, chương 846, 846, Xâm La vạn tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiệp vực hợp thể trên chiến trường. Huyết vụ tràn ngập, thật lâu không tiêu tan. Đó là hợp thể đại năng tiên huyết, ẩn chứa mấy nghìn năm tu đạo tinh hoa. Cái này nhìn như thông thường một giọt huyết, cũng đủ để mạt sát một đám phàm nhân. Trên bầu trời đệ lục trọng thiên kiếp còn đang nổi lên. Tất cả mọi người biết, cuối cùng này nhất trọng thiên kiếp uy lực, so với trước ngũ trọng thiên kiếp điệp cộng lại còn mạnh hơn. Công Tôn Trác ánh mắt xa xôi, lạnh nhạt nói, ngươi thân thể quá yếu, thủ đoạn đã hết, cuối cùng này nhất trọng thiên kiếp, ngươi đỡ không được, phải không? Lâm Dịch thần sắc ung dung, chút nào không lo lắng. Lúc cách 20 năm, dưới sự đè ép của lục cửu thiên kiếp, hai người lần thứ hai giao thủ, hai đại yêu nghiệt vậy tồn tại, hợp thể cấp bậc giao phong, vạn chúng chúc mục, Lâm Dịch động, lại cũng không phải là chủ động công kích, mà là dưới chân đạp một loại quỷ dị bước tiến, bên trái một bước, trước một bước, sau một bước, nhìn như lộn xộn, không có quy luật chút nào, nhưng bảy bước sau. Lâm Dịch bước qua trong hư không, đột nhiên dần hiện ra 7 giờ màu sắc khác nhau quang mang. Cũng không thấy được, Lâm Dịch thân hình liên tục lặp lại động tác này. Chỉ có thật đơn giản 7 bước, đền đáp lại tuần hoàn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau một lát, tại chỗ chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng trắng, giống như một cái bạch tuyến, đem trong hư không 7 giờ quang mang liên tiếp. Quang mang càng ngày càng thịnh, trong hư không cái kia đồ án cũng càng rõ ràng. Trông thấy một màn này, Hải Tinh cả người chấn động, chỉ cảm thấy trong tay Thất Tinh Long Nguyên kiếm run rẩy liên tục. Phát ra từng tiếng réo rắt kiếm minh, chanh, chanh, chanh, trên thân kiếm 7 điểm tinh quang lóe ra liên tục. Phấn khởi không thôi, Thất Tinh bộ, Hải Tinh thở sâu, lẩm bẩm một bộ. Loại này bộ pháp là Lâm Dịch tại lĩnh ngộ được Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong thiên hoang lực lúc. Trong lúc vô tình đoạt được, tuy rằng nhìn như giản đơn, chỉ có 7 bước, nhưng 7 bước trong lúc đó lại ẩn chứa một loại tinh diệu trận pháp. Tử Vi Tinh, Thái Âm Tinh, Thái Dương Tinh, Thất Sát Tinh, Phá Quân Tinh, Thiên Phủ Tinh, Vũ Khúc Tinh 7 khối chủ tinh. Tại một cái hiệp trong phạm vi nhỏ bố trí đi ra. Lợi dụng trong cơ thể tinh thần lực đem móc nối. Cấu thành Thất Tinh Đại Trận. Thất Tinh Đại Trận có thể đem thiên hoang lực phát huy đến mức tận cùng. Triệu hồi ra một cái chất chứa thiên đạo ý chí thần long. Lâm Dịch đúng là dự định lấy nơi này đối kháng đại biểu thiên đạo trừng phạt thiên kiếp. Công Tôn Trác đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Không dám khinh thường, Công Tôn Trác trong cơ thể đột nhiên bắn ra ra kim hoàng sắc khí huyết. Hai tay nhanh chóng đánh ra trên trăm đạo thiên biến vạn hóa pháp quyết. Cuối cùng ngắt một cái cực kỳ quái dị thủ ấn. Miệng phun phạm âm, không được minh vương ấn. Kim chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa, dung hợp, bất tử kim thân. Công Tôn Trác giống như thái cổ đại Phật, lù lù không được. Cả người khí huyết bắn ra, chợt nhanh chóng thu liễm, một cái ánh sáng màu vàng từ đỉnh đầu lan tràn tới toàn thân. Công Tôn Trác trên người giống như độ lên tầng một không thể phá vỡ kim sắc áo giáp. Nước lửa bất xâm, lì lợm, cả người tựa hồ sáp nhập vào trong hư không. Mi tâm lóe ra một quả kim quang mờ ảo vạn tự phù. Răng rắc, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sét. Châm cứu màng nhĩ, toái kim nứt đá. Ở đây đông đảo Nguyên Anh đại tu sĩ đều cảm giác bên tai ông minh liên tục. Ý thức xuất hiện trong nháy mắt trống rỗng. Phía dưới kim đan tu sĩ càng kém. Bị cái này tiếng nổ chấn đắc cả người run lên. Cảnh giới thấp trực tiếp đặt mông than ngồi dưới đất. Sắc mặt tái nhợt, can đảm câu liệt, đệ lục trọng lôi kiếp. Đã theo thâm tử sắc lột vỏ thành một mảnh đen kịt. Lôi kiếp cất giấu trong mây đen, đã vô phương nhận, đen kịt như mực lôi kiếp phân biệt đập hướng giữa không trung Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác. Lâm Dịch thân hình đột nhiên dừng lại. Một cái cùng Lâm Dịch thân ảnh giống nhau như đúc phá thể xuất ra. Thẳng đến đỉnh đầu lôi kiếp đi. Hóa ngoại phân thân thuật. Lâm Dịch tinh thần phân thân. Đã trở thành một cái đơn độc sinh mệnh. Có thể lần thứ hai thi triển hóa ngoại phân thân. Oanh. Đệ lục trọng thiên kiếp uy lực cường hãn. Hủy thiên diệt địa. Ẩn chứa một cổ thiên địa ý chí. Nhiếp nhân tâm phách. Hóa ngoại phân thân chỉ là đem lôi kiếp ngăn trở chốc lát. Liền trực tiếp hóa thành cho tàn. Ông. Lâm Dịch xung quanh đột nhiên sáng lên thất trùng quang mang. Bảy khối cổ lão thần bí tinh thần tại dưới chân trong hư không hiện lên. Quang mang hừng hực, đem Lâm Dịch thân hình bao phủ. Ngao, một bộ cao vút bất khuất long ngâm chợt vang vọng thiên địa. Bảy ngôi sao tạo thành đại trận trung tâm. Một cái tài giỏi tài hoa. Hùng hãn bức người thất sắc cự long bay lên không. Khí thế hung hăng. Thần long cả người dài đầy hàn quang lạnh lùng lân phiến. Thân thể khổng lồ, giống như cương thiết đúc kim loại giống nhau. Tràn đầy kim trúc khuynh hướng cảm xúc. Ngẩng cao ngâm nga long thủ bỗng nhiên mở miệng. Tựa hồ muốn nuốt chửng thiên địa. Không sợ hãi đón nhận giữa không trung đệ lục trọng thiên kiếp. Mà bên kia, công tôn Trác đối mặt trên bầu trời lôi kiếp. Ngưng tụ ra bất tử kim thân sau. Lần thứ hai xuất thủ, 9 đầu kim sắc cự long nhập vào cơ thể xuất ra. Nhảy lên, quay chung quanh tại công tôn Trác xung quanh. Thanh thế kinh người, cửu long chấn hoang ấn. Ngưng, công tôn Trác tay áo bào huy động. Một quả khí thế bàng bạc kim sắc đóng dấu tuột tay xuất ra. Trực tiếp đón nhận đệ lục trọng thiên kiếp. Oanh, oanh, oanh. Hai người lôi kiếp hàng lâm chỗ. Nổ vang liên tục, khí tức điên cuồng, hư không rách nát không chịu nổi. Một mảnh hỗn độn, thất tinh đại trận triệu hồi ra kinh thế thần long một ngụm nuốt lấy nguyên bản đập hướng Lâm Dịch lôi kiếp. Ngay sau đó, thân thể cao lớn liên tục lăn lộn xoay quanh, huýt sáo dài liên tục. Oanh, to lớn long thân tứ phân ngũ liệt, còn dư lại lôi quang, bị Lâm Dịch đơn giản mà dơ hấp thu. Lục cửu thiên kiếp, hữu kinh vô hiểm, bình yên vượt qua, mà công tôn Trác cửu long chấn hoang ấn liền hầu như đem lôi kiếp đánh xuyên qua. Còn lại tản mát lôi kiếp, rơi vào bất tử kim thân trên, chỉ có thể phát ra từng đợt bùm bùm loạn hưởng. Hai người song song bộc phát ra kinh hãi thủ đoạn, dễ dàng phá vỡ lôi kiếp, một đám tu sĩ thấy như mê như say. Thậm chí có không ít tu sĩ đã tại chỗ bắt đầu tu luyện khởi Lâm Dịch thất tinh bộ pháp. Nhưng nhìn như đơn giản bảy bước, vô luận bọn họ thế nào đi, đều có vẻ quái dị vô cùng. Không hề tác dụng, công tôn Trác người khoác kim sắc chiến giáp, mi tâm lóe ra kim sắc tự phù. Bảo tương trang nghiêm, nhưng không mất khí phách. Lâm Dịch tóc đen lay động, con mắt như lãng tinh, thâm thúy sáng sủa. Ngạo nghễ mà đứng, đỉnh đầu tinh quang, chân đạp hư không, cả người giống như một mảnh mênh mông biển sao. Thần bí khó lường, đông đảo tu sĩ nín thở ngưng thần, mắt không chớp nhìn chằm chằm hai người. Tất cả mọi người biết, hai người lần này lần thứ hai giao thủ, nhất định phóng xuất ra thủ đoạn mạnh nhất, không có thăm dò, không có trốn tránh lui, mà lần trước. Hai người đỉnh phong quyết đấu một chiêu, cũng coi là vô thượng thần thông đụng nhau. Nhất chỉ luân hồi quyết đấu thịnh suy hữu thì, lúc này đây, hai người đều là hợp thể cấp bậc, có hay không có thể bộc phát ra mạnh hơn thủ đoạn. Công tôn Trác ánh mắt trầm ổn, chậm rãi nói, Lâm Dịch, một chiêu này là ta tấn chức hợp thể lúc lĩnh ngộ. Đem ngũ hành lực áo nghĩa, phát huy đến cực hạn. Ngươi có thể chết tại đây chiêu dưới, cũng không có tiếc nuối. Tiếng nói vừa dứt, công tôn Trác hai tay liên tục biến hóa. Đầu ngón tay đại chiến ra từng đạo thần quang. Trong nháy mắt, công tôn Trác đã biến ảo hơn 1000 đạo pháp quyết. Ngũ hành lực cổ động liên tục, chấn động hư không. Công tôn Trác hét lớn một tiếng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành áo nghĩa. Dung hợp, xâm la vạn tượng, cách chương.